Dạy dỗ vị hôn phu, chương 39, âm mưu bắt cóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thiệu Nha lại hừ lạnh nhưng cô ta nói không sai, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao không còn cách nào. Khá Canh thấp giọng nói. Được, hai người có một tiếng, nhưng chỉ một tiếng thôi. Một tiếng sau tôi trở lại đưa Lệ Ái về biệt thự. Ok, cứ như vậy đi. Lăng Nguyệt hứng khởi đưa tay làm dấu, rồi lại kéo tay cô. Lệ Ái, chúng ta đi. Thiệu Nha thở dài bất lực, lần này anh quả thật đã phạm tội tay đình, dám cả gan làm trái ý lão đại. Lăng Nguyệt cùng cô đi dạo khắp khu trung tâm thành phố. Hết mua sắm rồi lại ăn uống, cô nàng khác với Hàn Lệ Ái, rất thích ăn vặt và cũng ăn rất nhiều. Nhìn mấy món ăn lề đường bốc khói nghi ngút mà mắt của cô nàng lấp lánh như sao trời. Vô cùng thích thú ăn hết món này đến món kia. Lăng Nguyệt sau đó lại kéo cô vào trung tâm thương mại Engari. Cô nàng muốn đi xem phim nhưng thời gian hạn hẹp chỉ có một tiếng nên đành thất vọng đi dạo vòng vòng. Lăng Nguyệt tiếp tục kéo cô đến hết gian hàng này sang gian hàng khác lựa quần áo. Lệ Ái, cậu thử chiếc áo này đi, rất hợp với cậu đó. Cô nàng cầm một chiếc áo lên ướm thử người cô. Hàn Lệ Ái cười cười lắc đầu. Cậu thử đi, mình không mua đâu, hôm qua Lãng Thần đã mua ình rất nhiều quần áo rồi. Lăng Nguyệt chề môi, không mua thì mình mua. Bỗng dưng, cô nhìn xung quanh với ánh mắt đề phòng rồi lại quay qua nói nhỏ với cô nàng. Lăng Nguyệt, sao mình cứ có cảm giác chúng ta đang bị theo dõi vậy? Người đàn ông bên kia mình thấy nãy giờ cứ xuất hiện gần chỗ chúng ta. Từ lúc vào trung tâm thương mại đi dạo, Hàn Lệ Ái cứ nhìn thấy một người đàn ông mặc áo đen xuất hiện gần chỗ bọn cô. Lúc đầu chỉ nghĩ là khách đi mua sắm nhưng mà đi hết tầng này qua tầng khác, chỗ nào bọn cô đi qua đều thấy người đàn ông đó. Quầy, người ta chỉ là khách đến mua sắm thôi, cậu có phải là đa nghi quá mức rồi không? Lăng Nguyệt bật cười nói. Chắc là vậy, Hàn Lệ Ái thấp giọng đáp. Chắc là cô quá đa nghi rồi, cũng chỉ là một người khách mua sắm bình thường thôi. Vì hồi bé cô hay bị bắt cóc nên tâm trạng rất hay đề phòng xung quanh. Cô nàng bó tay với cô lại quay sang tiếp tục lựa quần áo. Một lúc sau, Hàn Lệ Ái cầm điện thoại lên nhìn đồng hồ. Sắp gần một tiếng rồi, chúng ta mau trở về chỗ cũ thôi. Lăng Nguyệt gương mặt vô cùng tiếc nuối, thất thểu nói. Đi thôi, mình đã lỡ nói với tên BD kia một tiếng thì không thể nuốt lời được. Hai người cùng nhau xách túi lớn túi nhỏ ra khỏi cửa trung tâm thương mại. Đột nhiên, một chiếc xe hơi màu đen lao tới ngay chỗ hai người. Làm cho Hàn Lệ Ái và Lăng Nguyệt sửng sốt giật mình. Hai người chưa kịp định thần thì cánh cửa xe đã được đẩy ra, nhanh như cắt 3-4 tên cao to mặc đồ đen lao ra khỏi xe. Bọn họ túm lấy Hàn Lệ Ái, lôi vào xe. A, Hàn Lệ Ái chỉ kịp la lên một tiếng trước khi bị chụp phải thuốc mê. Lăng Nguyệt bên cạnh hoảng hốt quăng luôn mấy túi đồ, hét lên. Các người làm cái gì vậy? Cô nàng định lao đến nhưng mọi việc diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức Lăng Nguyệt không kịp trở tay. Cô nàng lao đến giữ một tên áo đen lại. Thả Lệ Ái ra, thả Lệ Ái ra, các người đưa cô ấy đi đâu? Tên đó mặt mày dữ tợn, thẳng tay dùng bàn tay to lớn của mình tát thẳng vào mặt Lăng Nguyệt khiến cô nàng ngã xuống đất. Nói với Vương Lãng Thần, nếu muốn cứu cô ta thì tự mình đi đến, không được báo cảnh sát. Nếu không cái mạng của cô ta chưa chắc giữ được đâu. Nói xong, tên đó nhảy vào trong xe, đóng mạnh cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe lao nhanh trên con đường lớn. Lăng Nguyệt ngồi trên đường, mặt mày sợ hãi cắt không còn giọt máu. Lệ Ái bị bắt cóc, Lệ Ái bị bắt cóc rồi. Cô nàng bỏ hết đồ đạc trên đường, dùng hết sức lực của bản thân chạy đến chỗ đường cũ lúc nãy. Vừa tới đó đã thấy Thiệu Nha đậu xe chờ sẵn. Anh nhìn thấy Lăng Nguyệt từ xa chạy đến, mặt mày hoảng sợ. Thiệu Nha nhanh chóng bước ra khỏi xe. Cô nàng chạy đến, nhào vào người anh, giọng run run. Chấm, Lệ Ái, Lệ Ái, Lệ Ái làm sao, Lệ Ái đâu, sao không đi cùng cô? Anh khẩn trương hỏi, Lăng Nguyệt nói như muốn khóc, sợ sệt lên tiếng. Lệ Ái bị bắt cóc rồi. Sao cơ? Thiệu Nha cả kinh thốt lên. Chúng ta phải làm sao đây? Phải cứu cậu ấy, nhất định phải cứu cậu ấy. Cô nàng nức nở, nắm lấy tay anh. Thiệu Nha gương mặt vẫn giữ bình tĩnh, nắm hai vai cô nàng. Mọi chuyện là như thế nào, cô hãy kể cho tôi những gì đã diễn ra. Chúng tôi vừa ra khỏi trung tâm mua sắm thì có một chiếc xe lao đến chỗ chúng tôi, có đến 3-4 tên nhảy xuống xe bắt Lệ Ái lôi vào xe và bịt thuốc mê cậu ấy. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến tôi không kịp trở tay. Một tên còn để lại lời nhắn với Vương Lãng Thần. Lời nhắn gì? Tên đó nói muốn cứu Lệ Ái thì Vương Lãng Thần phải tự mình đến, còn không được báo cảnh sát. Lăng Nguyệt sợ sệt nhớ lại. Không được rồi, chuyện này chúng ta phải báo với lão đại. Thiệu Nha vẻ mặt nghiêm trọng nói với Vương Lãng Thần, sẽ không sao chứ? Cô nàng lo lắng hỏi, lão đại chắc chắn sẽ nổi giận nhưng chuyện đã đến mức này thì không thể giấu cậu ấy. Chỉ có lão đại mới có thể giải quyết được, anh kiên quyết lên tiếng, vậy thì nhanh lên, chúng ta đi báo với anh ta. Nếu không Lệ Ái sẽ gặp nguy hiểm, Lăng Nguyệt lo lắng khẩn trương thúc giục, căn cứ Tam Vương Hội, cánh cửa lớn được đẩy mạnh ra, Thiệu Nha và Lăng Nguyệt gấp gáp đi vào. Bên trong, Vương Lãng Thần và Vô Tích Kỳ đang báo cáo công việc. Nhìn thấy hai người vừa bước vào, hắn liền chau mày. Tại sao lại đưa cô ta vào đây? Vương Lãng Thần cảm thấy không vui khi có kẻ lạ mặt bước vào căn cứ địa của hắn. Nơi đây là bí mật, đương nhiên càng nhiều kẻ biết thì càng không tốt. Tất nhiên trừ Hàn Lệ Ái, hắn cho cô tự do ra vào đây. Còn lại Lãng Thần đều không thích ai xâm nhập địa bàn này. Thiệu Nha chưa kịp lên tiếng thì Lăng Nguyệt đã gấp gáp tiến lên. Lệ Ái bị bắt cóc rồi. Cô nói cái gì? Vương Lãng Thần đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt trừng trừng mở lớn. Cô ấy đang ở trong biệt thự làm sao mà bị bắt cóc? Hắn lớn giọng hỏi như nạt nổ, lòng hắn giờ đây như lửa đốt. Tôi đòi Lệ Ái cùng tôi ra ngoài, tôi muốn cùng cô ấy đi dạo. Giọng của Lăng Nguyệt lạc đi, cơn giận trong lòng của hắn trào ra như nước sôi. Hắn điên cuồng nhìn người trước mắt, hận không thể bóp chết cô ta. Cô, Lăng Nguyệt khiếp sợ nhìn hắn như nhìn thấy quỷ. Bộ dạng nổi giận của Vương Lãng Thần quả thật rất đáng sợ. Khí thái bức người vừa nguy hiểm vừa lạnh lẽo. Thiệu Nha thấy vậy liền đứng ra che cho cô nàng, mở miệng nói. Mình cũng có lỗi, là mình đưa Lệ Ái ra khỏi biệt thự. Lăng Nguyệt nhìn anh, ánh mắt có chút cảm kích. Cậu, các người, cơn giận của hắn đạt đến cực điểm. Vô Tích Kỳ phải chạy đến giữ hắn lại, nếu không sợ rằng không biết Vương Lãng Thần làm ra chuyện gì. Lão đại, bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ chuyện quan trọng nhất là phải kiếm cho bằng được Hàn Lệ Ái. Cô nói rõ đi, rốt cục chuyện gì đã xảy ra? Vô Tích Kỳ nghiêm giọng hỏi. Lăng Nguyệt bắt đầu kể lại từ đầu. Mấy tên bắt cóc biết Vương Lãng Thần anh, vậy tức là vì anh nên Lệ Ái mới bị bắt cóc. Cô nàng bấy giờ phát hiện ra điều mấu chốt liền quay sang tức giận với hắn. Vương Lãng Thần mím chặt môi, ánh mắt bùng bùng lửa giận, ngay lập sai người đi tìm kiếm, hắn gần như phát điên. Nếu không tìm ra các người tự đào hố chôn mình đi. Lão đại, kẻ chủ mưu chính là, Vô Tích Kỳ gấp gáp nói, chính là kẻ đó, chỉ có thể là một mình kẻ đó. Hắn nhất định phải bè nát xương cốt của hắn ta. Nếu như kẻ nào dám động đến Hàn Lệ Ái của Vương Lãng Thần hắn thì kẻ đó chắc chắn máu thịt sẽ thối nát. Chỉ cần một cọng tóc của cô thôi, hắn cũng sẽ tình nguyện giết người. Hàn Lệ Ái vừa tỉnh thuốc mê, cả thân người đã bị ném xuống đất. Cô cảm thấy đầu óc choáng váng, tay chân thì ê ẩm. Cơ thể bị trói bởi sợi dây thừng, trói rất chặt. Đôi mắt xinh đẹp từ từ hé mở, cô nhìn thấy một căn nhà hoang cũ nát và ẩm thấp, còn có rêu xanh bám đầy trên tường. Xung quanh căn nhà đều là những tên mặc áo đen to cao như lực sĩ, còn đeo kính đen đứng canh gác. Ở góc phòng, một người đàn ông ngồi chễm chệ trên ghế. Bên cạnh còn có một cô gái. Cô không nhìn thấy rõ, hình như cả hai đang nói chuyện. Hàn Lệ Ái chỉ nghe được loáng thoáng. Bây giờ cô ta là của cô. Người đàn ông thích thú khẽ cười. Cô gái đứng bên cạnh nhếch môi cao giọng nói. Tôi sẽ cho cô ta biết cảm giác bị chà đạp nhục nhã là gì. Nhưng sao anh lại giúp tôi? Nhàn Tuyết có chút khó hiểu, vừa mới ngày hôm qua, sau khi bị Hàn Lệ Ái làm nhục nhã một trận trước đám nhà báo. Cô ta ôm một cục tức về nhà thì bỗng nhiên có một người đàn ông đến gặp Nhàn Tuyết. Người đàn ông trông như cũng là một thành phần uy quyền trong giới xã đen. Hắn ta đột nhiên ngỏ ý muốn giúp Nhàn Tuyết trả thù. Đào Môn cười, lên tiếng. Rất đơn giản, cô muốn cô ta, tôi muốn Vương Lãng Thần. Anh muốn Lãng Thần, vì sao muốn anh ấy? Anh định làm gì? Nhàn Tuyết nghi hoặc hỏi. Tất nhiên là giống cô. Hai chữ trả thù. Anh vì sao muốn trả thù anh ấy? Vì cánh tay của tôi, vì thanh danh của Thiên Hội. Ánh mắt Đào Ngôn như biến hóa, đen thẳm như mực. Bàn tay trái của hắn bóp chặt cánh tay phải. Cánh tay này đã từng Vương Lãng Thần bẻ gãy. Dù bây giờ đã liền xương nhưng cánh tay này đã không thể còn cử động như trước. Anh không được phép hại Lãng Thần. Nhàn Tuyết lớn giọng nói. Sao, cô cũng thương tiếc hắn. Nhàn Tuyết, tôi khuyên cô tốt nhất chỉ nên chú tâm vào việc của mình. Nếu không đừng trách tôi vì sao không thương tiếc phụ nữ. Hắn ta thấp giọng cảnh cáo lạnh lùng. Nhàn Tuyết có chút run sợ. Anh, các người, Hàn Lệ Ái gắng gượng ngồi dậy, thều thào lên tiếng. Nghe tiếng nói, cả hai con người kia ngay lập tức quay lại nhìn cô. Nhàn Tuyết ánh mắt căm phẫn tiến lại gần cô. Tỉnh rồi sao, Nhàn Tuyết cô, Hàn Lệ Ái mở lớn mắt nhìn cô ta. Chấm, câm miệng, bố, vừa nói cô ta vừa tát thẳng một bạt tai vào bên má cô. Hàn Lệ Ái bên má in hằn dấu bàn tay năm ngón ửng đỏ. Tôi cho cô biết, Hàn Lệ Ái, dám chọc giận Nhan Tuyết này là sẽ có hậu quả như thế nào. Vương Lãng Thần vốn dĩ là của tôi, cô chỉ là kẻ đến sau mà muốn có được anh ấy. Đừng hòng, thứ gì tôi muốn có thì nhất định là của tôi. Nhan Tuyết căm phẫn lớn tiếng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.